Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 288. Như chuyện, ngươi đến đây làm cái gì? Nhanh đi giải lao, thân ngươi tử yếu, đừng đến dính líu những này liên tu bất tận phiền lòng chuyện. Ung Chính nhìn thấy người đến sau, khi đi nhanh lên đến đối phương bên người. Thập phần săn sóc, cùng với trước nổi nóng dáng vẻ một trời một vực. Hoàng thượng, Yên Kinh thành xác thực không thể đợi. Quân đảo chính đã vượt qua Hoàng Hà. Kinh sư chu vi không hiểm có thể thủ. Lại tiếp tục chống lại cũng chỉ là phí công mà thôi. Hoàng thượng, bảo vệ tự thân làm trọng a. Hoàng thượng, tứ gia, nô tỳ chỉ hy vọng ngươi có thể cố gắng sống sót. Cùng ngươi tướng mạo tư thủ, thanh xuyên nữ nói, đột nhiên phiến nổi lên chuyện, một tiếng tứ gia, đem Ung Chính gọi tâm đều hóa, lãnh khốc khuôn mặt nhất thời nhũn dần, nhìn về phía Như Chuyện thời điểm thập phần ôn nhu, mang theo một tia thương tiếc, được, chấm đáp ứng ngươi, chấm cái gì đều đáp ứng ngươi, chỉ cần có thể cùng ngươi bạc đầu giai lão. Coi như lui về quan ngoại thì lại làm sao? Coi như không còn là thiên hạ chi chủ thì lại làm sao? Vào giờ phút này, ở thanh xuyên nữ độ thiện cảm 80 cộng cưỡng chế vầng sáng bên dưới, Ung Chính sức phán đoán kịch liệt ngã xuống. Cái gì thiên hạ, cái gì hoàng vị, những này cũng không trọng yếu. Hiện tại hắn trong mắt chỉ có thanh xuyên nữ một. Cùng ngày, Ung Chính hạ lệnh lui về quan ngoại, một đám quan to quý tộc, còn có rất nhiều tướng sĩ, bắt đầu rồi đại quy mô di chuyển. Tô Dương đẩy Tam A Ca tên tuổi, đương nhiên đã ở trong đó. Hơn nữa, vị trí của hắn còn rất cao. Cưỡi tuần mã, vẫn chờ ở Ung Chính cùng với hậu cung phi tần xe ngựa phụ cận. Ung Chính giờ khắc này còn đang an ủi Như Chuyện. Thanh xuyên nữ rời đi Yên Kinh thành, bắt đầu bôi nổi lên nước mắt, thập phần không muốn, kỳ thực Ung Chính càng khó chịu. Hắn là hoàng đế, hiện tại vạn bất đắc dĩ trốn đi, trong lòng có thể dễ chịu mới là lạ. Có thể thanh xuyên nữ lập dị khóc, hắn lại không thể không an ủi. Dù sao, ở thanh xuyên nữ vầng sáng dưới, nam tính đều sẽ đem thanh xuyên nữ nâng ở trong tay. Tô Dương dụng thần thức nhìn trong xe ngựa từng hình ảnh. Chỉ cảm thấy không nói gì. Không nghĩ tới lãnh khốc như Tứ A Ca cũng chạy không thoát thanh xuyên nữ hàng chí đả kích. Rõ ràng là một dã tâm nhà. Lòng dạ độc ác, giết thân huynh đệ cũng không chớp mắt. Kết quả hiểu ra đến cùng thanh xuyên nữ chuyện tình liền hôn. Bất tỉnh đầu, bây giờ suy nghĩ một chút. Tam A Ca nguyện vọng thảo luận vẫn đúng là không sai. Thanh xuyên nữ đều là yêu nữ, mê hoặc đông đảo đại ca tâm trí. Cho thanh xuyên nữ nhớ một công, tiêu diệt thanh đình, cũng có nàng ở trong hoàng cung mở ra hàng trí quang hoàn chơi đùa ra một phần công lao. Ung Chính bên này hạ lệnh lui lại, tiền tuyến nhất thời liền rối loạn, hoàng đế đều chạy. Bọn họ còn đánh cái gì mạnh mẽ? Hơn nữa hiện tại phe địch Anh Hoa đã kiến quốc, mắt thấy là có thể đem thanh đình diệt, gắng chống đối cũng không có gì ý nghĩa. Sau 10 ngày, cỏ thanh đại lão Lý Tứ Tửu đã tới Yên Kinh thành. Mà giờ khắc này, Tô Dương còn đi theo Ung Chính hòa thanh xuyên nữ bên người xem cuộc vui. Thanh xuyên nữ trải qua những ngày qua lang bạt kỳ hồ, trong lòng đối với Ung Chính thái độ lặng yên đã xảy ra cải biến. Nàng cảm thấy tứ gia tựa hồ không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Đi ngang qua một chỗ quan ải thời điểm, nàng để xe ngựa ngừng lại, không đi, giải lao một đêm. Nguyên nhân là nàng cảm thấy đi tiếp nữa, chính mình có thể sẽ bỏ qua một cái chuyện hết sức trọng yếu. Sau đó có thể sẽ hối hận cả đời. Cách đó không xa có Bát A Ca chú quân. Nàng muốn đi thấy đối phương một mặt. Tuy rằng tứ gia rất yêu nàng, nhưng nàng vẫn là muốn đi xem Bát gia. bởi vì nàng cảm thấy Bát Gia cũng rất yêu nàng. Nếu như nàng không nhìn tới nhìn đối phương, cho đối phương một cơ hội, nàng liền không cách nào phán đoán ra được hai người đến cùng ai hơn yêu nàng. Làm sao vậy, Như Chuyện, thân thể ngươi không thoải mái sao? Ung Chính đặc biệt từ chính mình ngự dụng trong xe ngựa hạ xuống. Lại đây an ủi chính mình sủng ái nhất phi tử. Hoàng thượng, nô tỳ muốn đi xem Bát Gia. Thanh Xuyên nữ thành thật trả lời. Trả lời tao đến một nhóm. Quả thực làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. Đi theo Ung Chính bên cạnh Tô Dương đều không nhìn nổi. Trực tiếp tựa đầu ngắt qua. Mary Sue nội dung vở kịch sắp lên diễn. Hắn không muốn rời đi gần quá, bởi vì gần nhất nhìn hơi nhiều. Không chỉ có thương mát, hơn nữa còn buồn nôn. Cái gì, ngươi muốn đi xem lão Bát? Ung Nghính sắc mặt lúc này liền thay đổi. Như Chuyện, lẽ nào chậm đối với ngươi chưa đủ tốt sao? Vì sao ngươi lúc này còn muốn lão Bát? Không, không phải. Hoàng thượng, nô tỳ chỉ là muốn đi xác nhận một chuyện. Mặt khác, nô tỳ cũng không muốn nhìn hoàng thượng cùng tay chân quân tiên phong đối lập. Hy vọng hoàng thượng có thể cùng còn lại mấy vị đại ca hóa giải trước thù. Đồng thời hòa hòa khí khí ngồi xuống trao đổi. Trao đổi cái gì? Trao đổi ai mới xứng nắm giữ ngươi sao? Ung Nghính hỏa khí rất lớn. Hoàng thượng hiểu lầm, nô tỳ tuyệt đối không có ý đó. Nô tỳ chẳng qua là cảm thấy huynh đệ trong lúc đó nên tâm đủ. Chỉ có như ấy mới có thể từ người Hán trong tay một lần nữa đoạt lại Giang Sơn. Một lần nữa để Ái Tân Giác La nắm thiên hạ trong tay. Không được, trẫm không đồng ý. Vô luận như thế nào ngươi cũng không có thể đi gặp lão Bát. Lão Thập Tứ cũng giống vậy. Còn có Thái Tử, những người này ngươi toàn bộ không cho phép đi gặp. Ung Chính đối với chuyện này biểu hiện rất kiên quyết. Hoàng thượng, ta đây là vì Đại Thanh tốt, là vì Đại Thanh suy nghĩ. Thanh Xuyên nữ tiếp tục khẩn cầu. Không nên nói nữa, trẫm tâm ý đã quyết. Sau đó, không được ở trẫm trước mặt nhắc tới việc này. Ung Chính vung một hồi ống tay áo, sau đó liền muốn rời đi. Tô Dương ở một bên xem cuộc vui, bĩu môi. Để Ái Tân Giác La một lần nữa thống trị thiên hạ. Mất trí đi, nô tài kia làm thật là đủ hoàn toàn. Là một người người đời sau cũng không phải không biết Thanh Chiêu sẽ đi tới cái tình trạng gì. Sống lưng đều bị cắt đứt, lại còn muốn lại tới một lần nữa. Quả thực không thể cứu chữa. Quý phi nương nương, hoàng thượng đây là đem ngươi coi trọng lắm muốn, cho nên mới không đồng ý ngươi đi. Nếu như đổi một phổ thông phi tử, hoàng thượng mặc dù chân ái, có thể vì liên hợp huynh đệ, chống lại kẻ địch, chỉ sợ cũng là tình nguyện. Tô Dương hướng về Thanh Xuyên nữ đi tới, thấp giọng cho Thanh Xuyên nữ vài câu, chỉ điểm. Thanh Xuyên nữ nhất thời ánh mắt sáng lên. Đúng đấy, đúng là bởi vì tứ gia đối với nàng yêu đến quá sâu. Vì lẽ đó không muốn để cho nàng cùng nam nhân khác kéo lên mảy may quan hệ. Muốn tạm thời giải quyết vấn đề này cũng không khó. Chỉ cần nàng tạm thời đem hệ thống dành cho nàng, độ thiện cảm vầng sáng, đóng là được. Lập tức hạ thấp 80 độ thiện cảm, coi như tứ gia lại yêu nàng. Ở đây sao nguy cấp đích tình huống dưới. Phòng trừng cũng đồng ý làm cho nàng đi Bát Gia nơi đó thử một lần đi. Sau đó, Thanh Xuyên nữ chủ động đóng cửa độ thiện cảm vầng sáng. Tứ gia, ngươi liền để ta đi cho. Quân đảo chính đều công chiếm kinh sư. Chúng ta bây giờ muốn tập hợp tất cả lực lượng. Bát gia hắn, dù sao cũng là huynh đệ của ngươi. Thanh Xuyên nữ thâm tình nói. Lời nói thập phần giàu có sức cuốn hút. Một bên, Ung Chính dừng lại bước chân. Hắn chậm rãi đem thân thể quay lại, nhìn về phía Thanh Xuyên nữ, ánh mắt từ từ trở nên lạnh lùng. Lý trí của hắn trở về, từ này cái Mary Sue Thanh Xuyên nữ đến sau khi lần thứ nhất trở về. Hơn nữa là triệt triệt để trở về. Thời khắc này, hắn cảm giác mình đầu óc trước nay chưa có thanh minh. ý niệm rõ ràng, không hề bị cảm tình ràng buộc. Hắn là một quân vương, quyết đoán mãnh liệt, lãnh khốc vô tình mới phải bộ mặt thật của hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.